Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, tuyệt cảnh. Đồng thời chịu chết, thời gian trôi qua, bên ngoài mấy ngàn quân đội tầng tầng vây quanh, bởi vì kiêng kỵ Thát Tử tướng lĩnh ở Dịch Thiên trong tay. Cũng không có tấn công vào đến, mà Dịch Thiên trong lòng Triệu Mẫn, nhưng là khóc thành nước mắt người. Phốc, Dịch Thiên áp chế không nổi, lại là một cái độc huyết phun ra. Uy, đừng khóc, Dịch Thiên vỗ vỗ giai nhân đầu. Thời cho tới bây giờ, coi như hắn là cái du mộc mụn nhọt, cũng nên biết được Triệu Mẫn đối với nàng sản sinh tình cảm. Lên cùng ta trò chuyện, Dịch Thiên nhẹ giọng nói. Ánh mắt của hắn có chút thâm thúy. Nói thực ở, đối với sinh tử, hắn đã lịch mấy lần. Vì lẽ đó bây giờ, ở không có đường lui thời điểm, vẫn còn tính thản nhiên. Người nói, người sao sẽ coi trọng ta? Ta cảm thấy ngươi không tốt như vậy ánh mắt mới đúng vậy. Dịch Thiên thầm nói, phi, ai xem đè lên ngươi a? Triệu Mẫn ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nói, vậy ngươi khóc cái gì? Dịch Thiên buồn cười, ta thiện lương, không được sao? A Miêu A Cầu chết rồi, ta đều sẽ khóc. Triệu Mẫn cưỡng chế giải thích, có điều tìm cớ, thực sự vụng về cực kỳ. Đường đường lòng dạ ác độc tiểu yêu nữ, có thiện lương như vậy. Dịch Thiên quả thực muốn cười ra tiếng, có điều nhìn biểu hiện nhu nhược nàng, không khỏi thở dài. Có thể, đây thực sự là cuối cùng phần cuối. Độc trong người tố càng ngày càng mãnh liệt, dù là lấy nội lực của hắn, đã khó có thể áp chế. Bên ngoài ca ca ngươi ở chứ? Chờ một lúc, ngươi sẽ theo hắn trở về đi thôi. Dịch Thiên nhẹ giọng nói. Triệu Mẫn không có lên tiếng. Nàng ngơ ngác nhìn Dịch Thiên. Không biết bắt đầu từ khi nào. Trong lòng nàng, bỗng nhiên có bóng người của hắn. Chính là người này. Có lúc làm cho nàng tức giận. Có lúc làm cho nàng mừng rỡ. Đột nhiên, Dịch Thiên biến sắc mặt. Độc tố như sóng to gió lớn giống như ở trong người bốc lên. Phốc, Dịch Thiên lần thứ hai phun ra một ngụm máu. Biểu hiện đã uể oải lên. Hắn đã không có khí lực. Nhẹ nhàng sau này đổ tới. Dịch Thiên, chỉ cảm thấy mùi thơm kéo tới. Dịch Thiên bị Triệu Mẫn kéo đi trong ngực bên trong. Người không thể chết được a. Nàng mặt cười tràn đầy kinh hoàng. Trong mắt tan nát cõi lòng. Hóa cũng hóa không mở. A. Dịch Thiên lộ ra nụ cười nhạt, làm kết quả không thể thay đổi thời điểm. Chúng ta muốn học thản nhiên. Hắn nhẹ giọng nói, đây là Dịch Thiên trải qua mấy lần sinh tử, chiếm được cảm ngộ đi. Như thay đổi không kết quả thời điểm, hà tất bi thương, hà tất e ngại đây. Cùng với các loại điên cuồng, thản nhiên đối mặt, mới là lý tưởng nhất. Ta mới không muốn thản nhiên. Triệu Mẫn cắn môi nói, sau đó cúi đầu. Che ở Dịch Thiên ngoài miệng. Dịch Thiên trợn to hai mắt. Chờ chút, người yêu nữ này, nhân trẫm không có sức phản kháng, người muốn làm gì? Một lát sau, sau một hồi, rất lâu sau, lần này, chúng ta hòa nhau rồi. Triệu Mẫn ngẩng đầu lên, trong con người ẩn chứa dịu dàng thủy quang. Dịch Thiên thần sắc phức tạp, không chỉ là mới vừa bị cưỡng hôn, cũng bởi vì Triệu Mẫn lấy nội lực hút đi trong cơ thể hắn bộ phận độc tố. Đây là muốn cùng hắn cùng chết à? Ngươi có cần phải thế đây? Dịch Thiên nhìn Triệu Mẫn. Ta trả thù ngươi nha. Lần trước ngươi chính là như vậy đối với ta. Nếu ngươi có giải dược, đến muốn mau mau lấy ra. Không phải vậy chúng ta đều phải chết. Triệu Mẫn hé miệng nở nụ cười, như hoa tươi tỏa ra. Uyển lệ cảm động. Dịch Thiên đột nhiên cảm giác ngực có chút khó chịu. Yết hầu tựa hồ bị kẹp lại như thế. Nói không ra lời. Cái này thanh tú nữ hài, lại vì hắn làm đến nước này. Hắn nở nụ cười, gian nan đưa tay ra, đem Triệu Mẫn kéo đi trong ngực bên trong. Thời khắc này, hắn động tâm, là chân chính động tâm loại kia. Hắn rất vui mừng, có thể nắm giữ cô bé này yêu ái. Thậm chí so với được hệ thống còn hài lòng. Bởi vì, làm ngươi nắm giữ một cái có thể cùng ngươi đồng thời chịu chết nữ hài thời điểm, đó là cỡ nào hạnh phúc. Hắn tin tưởng, Tứ Phi cũng có thể vì hắn làm được điểm này. Nhưng Triệu Mẫn cùng Tứ Phi không giống. Triệu Mẫn không biết thân phận của hắn. Hắn cũng không có như anh hùng giống như đã cứu tính mạng của nàng. Thậm chí, hai người vẫn là quan hệ thù địch. Tính kế lẫn nhau trả thù. Vậy thì có vẻ đầy đủ quý giá. Kẻ đần độn, Dịch Thiên nhỏ giọng nói. Chóp mũi có mùi thơm quen thuộc. Mấy cây mái tóc, nghịch ngợm ở trên mặt hắn gãi. Ta mới không ngốc. Triệu Mẫn phản bác, diện oánh như ngọc mặt, mang theo từng tia thỏa mãn, từng tia mỉm cười. Hai người ôn tồn, hưởng thụ cuối cùng yên tĩnh, thậm chí nói là tham lam ngửi đối phương khí tức. Đối với bọn họ tới nói, yêu nhau, quá muộn, gặp nhau, quá ngắn. Ai, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Triệu Mẫn đột nhiên ngẩng đầu hỏi, vấn đề gì? Dịch Thiên trả lời. Ngươi nói ta đời trước là ngươi tiểu thiếp, là thật hay là giả? Triệu Mẫn trắng đen rõ ràng mắt to, nhìn chằm chằm Dịch Thiên nói. Cái này mà, không trọng yếu. Dịch Thiên hơi chút lúng túng, lấy hai người bây giờ quan hệ, lại tùy tiện dao động, vậy thì không thích hợp. Tên lừa gạt, Triệu Mẫn thầm nói. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng ta thật đến từ thiên giới. Này cũng không có lừa ngươi. Dịch Thiên nỗ lực vì chính mình tẩy trắng, lại chém gió. Ta hối hận rồi, mau nhanh bồi tính mạng của ta. Triệu Mẫn lắc Dịch Thiên tay, gắt giọng, cái kia một vệt phong tình. Nhìn ra Dịch Thiên khí huyết dâng lên, trực tiếp lại phun máu ba lần. Triệu Mẫn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, bị Triệu Mẫn đánh ngất đi Thát Tử tướng lĩnh tỉnh rồi. Hắn tuy rằng bị điểm huyệt đạo, không cách nào nhúc nhích. Nhưng nói chuyện nhưng là không có vấn đề. Mắt thấy Dịch Thiên dáng dấp kia, hắn đại hỉ hô, người bên ngoài, đuổi mau vào. Này phản tặc chúng độc, đã không có phản kháng sức mạnh. Triệu Mẫn nhíu mày, đang muốn đứng dậy, tự thân độc tố cũng bắt đầu phát tác. Từng tia máu tươi từ khóe môi chảy ra. Bên ngoài quân đội nghe được động tĩnh, vội vã dâng tới bên trong động. Triệu Mẫn nhấc lên kính, rút kiếm ra. Nằm ngang ở Thát Tử tướng lĩnh trên cổ. Ai dám đi vào, ta liền giết hắn. Nàng đối với vọt tới quân đội quát lên. Muội muội, ngươi làm cái gì? Một người thanh niên hô. Triệu Mẫn, ngươi cũng biết ngươi đang làm gì. Thát Tử tướng lĩnh cũng là lạnh lùng nói. Thả tướng quân, bằng không nghỉ trách chúng ta không khách khí. Trong quân cao thủ quát lên. Triệu Mẫn không phải Dịch Thiên. Đối với bọn họ tới nói. Nếu muốn giết Triệu Mẫn, từ trong tay nàng cứu ra tướng quân, độ khó không hề lớn. Đi ra ngoài, Triệu Mẫn lần thứ hai nói rằng, ngươi có người âm lãnh nhìn Triệu Mẫn. Trong tay xuất hiện một cây cung, chỉ cần nhẹ nhàng buông lỏng, tiễn liền có thể bắn thủng Triệu Mẫn ngực. Triệu Mẫn quay đầu lại nhìn về phía Dịch Thiên. Đó là đau thương ánh mắt. Lẽ nào, chúng ta cuối cùng thời gian cũng không cũng cố gắng vượt qua sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.